Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thực lực tăng nhiều, thời không lưu trữ tạo ra trong, sử dụng số lần, xương hà phó bản thời không lưu trữ đã tạo ra. Người chơi tin tức đã giành trước, phó bản tọa độ cố định, phó bản thời gian tiết điểm cố định, phó bản kết toán trong xin sau. Bởi vì xương hà thế giới phó bản chúa tể nhiệm vụ đang tiến hành. Vì vậy nghề nghiệp đẳng cấp giữ lại thành công, rơi xuống vật phẩm xác minh trong. Chúa tể nhiệm vụ quấy nhiễu, miễn ở kết toán, chiêu mộ xương hà trấn tướng sĩ hủy bỏ quân đoàn điểm cống hiến tiêu hao quân đoàn điểm cống. Hiến hủy bỏ, phải chăng khởi động giáp xác trùng điều chỉnh thử, giáp xác trùng điều chỉnh thử. Trong, điều chỉnh thử thành công. Quân đoàn vựa ve chai thuộc tính phát sinh biến hóa quân đoàn vựa ve chai. Có thể thu về có giá trị vô dụng vật phẩm, thu hoạch thế giới hiện thực bản nguyên điểm cống hiến, thế giới hiện thực bản nguyên cống hiến. Cửa hàng mở ra, chiêu mộ quyền hạn tự động phát động. Bởi vì đã đạt hạn mức cao nhất, chiêu mộ thất bại, xác minh thế giới bản nguyên ích lợi. Kiểm chắc đến nên phó bản là người chơi thế lực sở tại địa. Vì vậy không cùng kết toán, tước đoạt thế giới hiện thực ích lợi số định mức thế giới hiện thực bản nguyên điểm cống hiến. Không, quách đại bàn vận dụng phó tướng quyền hạn, chiêu mộ không không danh ba giai khăn vàng thang cao minh bộ đội sở thuộc giáng lâm thiên sách phủ. Thang ngạn khánh bộ đội sở thuộc giáng lâm thiên sách phủ, cố ân trạch bộ đội sở thuộc giáng lâm. Thiên sách phủ Tôn Đức Cầu bộ đội sở thuộc giáng lâm thiên sách phủ Triệu Nhị Cầu. Cao Chí Viễn giáng lâm thiên sách phủ, trước mắt quân đoàn nhân số. 000000, trước mắt xuất hiện một tia sáng. Lịch sử chiến trường đột nhiên mở rộng, giả niệm mang theo quách đại bán. Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn các loại 900 danh tướng sĩ nối đuôi nhau mà ra. Đứng tại phủ thành chủ bên ngoài Triệu Tuyền hai mắt trong hiện lên vẻ khác lạ. Sau đó chậm rãi nhắm mắt, nghĩ đến không biết tên sự tình. Phía trước trăm người phương trận, bước chân tại cảnh vũ dẫn đầu dưới, hướng lịch sử chiến trường phương hướng đi đến. Tướng quân cảnh vũ cúi người hành lễ, 99 danh đao binh cùng kêu lên bảo a. Tướng quân, giả niệm dừng bước lại. Ánh mắt đảo mắt cảnh vũ cùng phía sau hắn 99 danh đao binh. Hai mắt trong hiện lên vẻ khác lạ. Hai giai, nghĩ không ra bọn hắn thế mà cũng đã hai giai. Trước mắt hiện ra quân đoàn tin tức cặn kẽ. Dần dần xa vào đến trong suy tư. Nghĩ không ra quân đoàn nhân số đã đủ quân số. Xem ra chính mình cần nghĩ biện pháp mở rộng một thoáng hạn mức cao nhất mới tốt. Trong khoảng thời gian này. Các ngươi đi dạng gì thế giới phó bản? Giả niệm tung người xuống ngựa. Đối cảnh vũ hỏi Thamani cảnh vũ khom người hồi phục. Không có cơ sở loại hình lịch sử thế giới phó bản. Cùng tướng quân nơi trên thế giới Tống Triều thời kỳ rất giống. Nhưng cũng hoàn toàn khác biệt chúng thuộc hạ người may mắn là một ít chuyện. Vì vậy thực lực đạt được tăng lên không nhỏ cảnh vũ khom người hồi phục. Sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá những thành tích này, cùng tướng quân so ra lại không đáng nhắc lên, không có cơ sở loại hình lịch sử thế giới phó bản. Giả niệm giống như loáng thoáng nghĩ tới điều gì, quách đại bàn chậm rãi đi tới, lộ ra mê say thần sắc, mùi vị quen thuộc, nếu có thể buổi tối mấy ngày là khỏe, nếu là buổi tối mấy ngày. Các ngươi thế giới hiện thực tâm huyết sẽ phải ngâm nước nóng, thanh âm quen thuộc từ tiền phương. Truyền đến, người mặc đạo bào Triệu Tuyền chậm rãi đến, đạo trưởng thanh âm đánh gãy giả niệm suy nghĩ, khom người hô một câu, Triệu Tuyền không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ hướng trên bầu trời một cái phương hướng. Ánh mắt thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, quách đại bàn cùng giả niệm đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Chỉ gặp ngay phía trước, có một đạo xích hồng cột sáng phóng lên tận trời. Cuồng bạo khí tức càn quét thiên sách phủ các ngõ ngách. Cảm nhận được cỗ khí tức này, giả niệm nhíu mày, đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giả niệm hỏi Thamani Triệu Tuyền vuốt vuốt sợi râu, Tòa này thông thiên tháp bên trong chủ nhân không phải kẻ vớ vẩn, các ngươi bất quá rời đi nửa ngày, bọn hắn liền nghĩ đến cách đối phó. Triệu Tuyền nói đến đây hơi dừng lại một chút, ngữ khí thoáng có chút cảm khái. Nếu ta đoán không lầm, thông thiên tháp hẳn là sử dụng giá cả to lớn, cử hành tế thiên đại điển, dẫn dắt bọn hắn phía sau thế giới thiên ý, xuất thủ can thiệp mới tạo thành bây giờ tình huống thế giới thiên ý. Giả Niệm cùng Quách Đại Ban nổi lên ánh mắt khó hiểu. Triệu Tuyền cười một tiếng, có lẽ thay cái thuyết pháp, các ngươi lý giải sẽ càng thêm đơn giản một chút, tạm thời cho rằng bọn họ trả một cái giá thật là lớn, sử dụng một kiện không biết tên bảo vật hay là nói vật phẩm, quấy nhiễu các ngươi thế giới hiện thực xuân thu bút lực lượng. Triệu Tuyền giải thích. Giả Niệm hình như có sở ngộ, đang định tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đã thấy Triệu Tuyền chuyển hướng chủ đề, hào hào chỉnh đốn, chậm nhất nửa canh giờ, các ngươi liền đem xuất trình thông thiên tháp nhanh như vậy. Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kinh hô, gặp Quách Đại Bàn phản ứng, Triệu Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nếu như các ngươi không công kích thông thiên tháp, chậm nhất một ngày, cỗ lực lượng này liền có thể mở ra phong ấn, thiên ngoại thiên cũng sẽ bị phá hủy, thế giới hiện thực cũng đem lâm vào hạo kiếp bên trong. Triệu Tuyền nói, có thể trong giọng nói cũng không có nửa điểm lo lắng. Giả Niệm nổi lên một tia nghi hoặc, tại ngắn như thế thời điểm, chúng ta có thể bài trừ cỗ lực lượng này sao? Chớ xem thường các ngươi thế giới nội tình, mà lại cỗ lực lượng này cũng là có đại giới, Triệu Tuyền nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, hai mắt trong nổi lên tinh quang, nói không chừng còn có thể rời lên tảng đá nện chân của mình, nói xong tự mình quay người rời đi. Thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới, xuất trình thông thiên tháp cũng là các ngươi kiếm lấy thần bí kim tệ tốt đẹp thời cơ. Cũng đừng bỏ qua, lão đạo đồ vật, đều vẫn chờ các ngươi đâu, Triệu Tuyền nói xong, cả người liền lấy đã mất đi tung tích, đứng sau lưng Giả Niệm Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn chưa từng biết làm sao trong tỉnh táo lại. Người không thể cảm thán, nơi này chính là chúa công thế giới sao? Trưởng trấn Thang Cao Minh bốn người hô một tiếng, Giả Niệm phân phó, xuất lĩnh riêng phần mình thuộc hạ. Tiến về trước dân cư tu chỉnh. Vâng, Thang Cao Minh đám người hét lớn. Sau đó vung tay lên, mang theo sau lưng mấy trăm người bước nhanh mà rời đi. Triệu Nhị Cầu đập tắc lưỡi, tựa như nghĩ tới điều gì, hướng phủ thành chủ phi nước đại, chính mình dù sao cũng là chủ quản thương nghiệp cùng kinh tế. Đi vào chúa công thế giới, đi vào ngày này sách phủ tự nhiên cũng phải đem giá trị của mình bày ra. Cho nên có thể kiếm sống, chuyện làm thứ nhất đúng là hiểu rõ tin tức cặn kẽ. Sau đó tại chế định phương án, từng bước áp dụng, Chí Sa, người bồi Nhị Cầu đi dạo một thoáng thiên sách phủ, về sau thiên sách trong phủ chính liền giao cho ngươi đến quản lý. Có thể cân nhắc động tình dùng thành thị tài chính mua sắm thủ vệ cùng kiến trúc. Giả Niệm nhìn xem. Triệu Nhị Cầu bóng lưng, đối Cao Chí Viễn phân phó. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Cao Chí Viễn có thể đem Bạch Phàm Thủy trại quản lý tốt như vậy. Không có lý do quản không tốt thiên sách phủ, chẳng bằng ủy quyền cho hắn, coi hiệu quả, bằng không hao tâm tổn chi phí sức thu phục văn thần võ tướng. Lại là vì như vậy. Vâng, Cao Chí Viễn đầu tiên là giật mình, sau đó chính là vui mừng, nghĩ không ra chính mình thế mà bị ủy thác trách nhiệm. Lúc này dâng lên kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm xúc. Thiên sách phủ, liền để nó trở thành chúa công, công lực thế giới khác lô cốt đầu cầu, ánh mắt dần dần kiên định, sau đó bước chân, hướng Triệu Nhị Cầu rời đi phương hướng nhanh chân đi đi. Hết chương.